kết hôn nhanh chóng, chương 193, góc truyện audio.com. Cao Thanh Thu nhìn Hồ Tiểu Chi, không nhịn được cười một tiếng, vào lúc này chỉ số thông minh ngược lại là trở về tới rồi. Cũng may, Hồ Tiểu Chi chẳng qua là bị Vũ Minh Hân lợi dụng, Cao Thanh Thu cũng lười cùng với cô ta so đo. Dù sao cũng là bạn cùng phòng thời đại học, chỉ bất quá Vũ Minh Hân thích thêu dệt chuyện mới làm cho bộ dáng bây giờ. Gạch nối, hôm nay là thứ sáu, buổi chiều lên lớp xong, Cao Thanh Thu không để cho Lý Sơn tới đón, tự mình trở về nhà. Cô lúc về đến nhà, vào cửa, mới vừa đổi giày, liền thấy Kỳ Minh Viễn từ trên lầu đi xuống, bởi vì không ở trong bệnh viện, anh ta cũng không có mặc áo blouse trắng. Cao Thanh Thu nhìn thấy anh ta, lịch sự lên tiếng chào hỏi, chào anh, bác sĩ Kỳ. Kỳ Minh Viễn nhìn thấy Cao Thanh Thu, gật đầu một cái, chào cô. Chú ấy bị bệnh sao? Nhìn thấy Kỳ Minh Viễn xuất hiện ở trong nhà, Cao Thanh Thu có chút lo lắng. Kỳ Minh Viễn nói, không, chẳng qua là qua kiểm tra cho cậu ấy. Vậy thì tốt, Cao Thanh Thu hiện tại chỉ sợ anh bị bệnh gì. Như vậy lúc cô không ở bên cạnh anh còn không giúp được gì. Cô rất nhanh đi trên phòng, chú ơi. Cửa phòng ngủ không có đóng, cô đẩy cửa vào, phát hiện Hoa Ngọc Thành đang thay quần áo, anh ngồi ở mép giường, không mặc áo. Lý Sơn cầm áo sơ mi của anh, đứng ở một bên. Hình ảnh này nhất thời liền để người ta có ý nghĩ kỳ quái, Cao Thanh Thu ho khan một tiếng, hai người tiếp tục, em chờ lát nữa đi vào sau. Lý Sơn, rất nhanh, Lý Sơn liền từ bên trong đi ra rồi, anh ta nhìn Cao Thanh Thu một cái, làm sao trở về nhanh như vậy. Tôi còn định đi đón cô, lên lớp xong tôi trở về luôn, Cao Thanh Thu nói, sau này anh thật sự không cần đi đón tôi, tự tôi có thể trở về. Cô vào bên trong đi, ngài ấy đang chờ cô. Cao Thanh Thu cũng không gấp vào trong, mà là nhìn Lý Sơn, bộ dáng hiếu kỳ của trẻ con. Anh cùng chú ấy lúc trước không phải là loại quan hệ đó chứ. Lý Sơn đơn thuần như vậy, nhất thời nghe không hiểu lời cô nói, quan hệ thế nào? Thì là như thế ấy. Cao Thanh Thu suy nghĩ một chút châm trước nói. Bây giờ không phải là có rất nhiều người đồng tính sao? Anh ta không nhịn được liếc Cao Thanh Thu một cái, trong đầu cô đang nghĩ bậy bạ gì đấy hả, chỉ giỏi ăn nói linh tinh. Cao Thanh Thu nhìn bộ dáng khẩn trương của anh ta cười một tiếng, vào cửa. Hoa Ngọc Thành ngồi ở trên giường, quần áo đã mặc xong, lại khôi phục bộ dáng nghiêm túc cấm dục thường ngày, nhìn thấy Cao Thanh Thu cười hì hì đi vào, hỏi. Em cùng Lý Sơn đang nói gì? Em hỏi anh ta xem có phải hai người đang làm chuyện ấy ấy hay không? Liền chỉ đùa một chút, Cao Thanh Thu cũng không quá coi là chuyện to tát, liền không lừa gạt Hoa Ngọc Thành. Dù sao cũng phải để cho anh cũng có tham dự, đúng hay không? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, làm chuyện ấy ấy. Dường như nghe không hiểu, Cao Thanh Thu kinh ngạc nói, chú chẳng lẽ làm chuyện ấy ấy với Lý Sơn mà còn không biết đấy chứ? Chính là hai người đàn ông ở chung một chỗ, sau này em giới thiệu cho chú một ít truyện tranh đam mỹ cùng vài cuốn tiểu thuyết chú có thể đọc để tìm hiểu một chút. Nói đến cái này, Cao Thanh Thu liền kích động, hận không thể phổ cập thật tốt cho Hoa Ngọc Thành về giáo dục đồng giới này. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu nói tới dáng vẻ rất hăng hái, không nhịn được nhíu mày một cái, ai muốn hiểu cái này. Hơn nữa, cô tưởng anh nghe không hiểu, lại còn muốn để cho anh đi làm chuyện gay. Thanh Thu, em qua đây. Hoa Ngọc Thành vẫy tay, nhìn, góc truyện audio.com, bộ dáng nghiêm trang của anh, Cao Thanh Thu cũng không phòng bị, đi tới. Cánh tay đột nhiên bị kéo xuống, cô trực tiếp bị lôi đến mềm nhũn trên giường lớn, Hoa Ngọc Thành đã cúi người xuống, hôn lên môi cô. Cách chương.